Bạch tử tái sinh, chương 89, chương 89. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng động thu hút sự chú ý của các bạn trong lớp và thầy cô Lương Văn Thư nói dối với thầy cô rằng Bạch tử tự không đứng vững nên ngã. Bạch tử không có chứng cứ chứng minh là Lương Văn Thư đẩy mình. Lúc đó cũng không ai chứng kiến. Cho dù có người thấy, họ cũng không thể ra làm chứng vì sợ đắc tội với Lương Văn Thư. Vì cô ta là con gái cưng, nhà giàu, vì vậy Bạch Từ chỉ có thể chịu đựng sự thiệt thòi. Sự việc này hoàn toàn làm thay đổi cách nhìn của Bạch Từ về Lương Văn Thư. Lương Văn Thư cũng không khác gì Trầm Thanh Thanh, đều có lòng dạ xấu xa. Sau sự việc này, Bạch Từ nghe được một số tin đồn trong giới giải trí. Người ta nói Lương Văn Thư tính cách rất tồi, khi ghi hình chương trình trên sân khấu hay dùng giọng nói bụng để mắng người, lại còn rất xấu tính với nhân viên hay bắt nạt người mới. Bạch Từ không hề cảm thấy những lời đó là sai, vì rốt cuộc, Lương Văn Thư chính là người như vậy. Chỉ tiếc rằng trong kiếp trước, Bạch Từ không quen biết Lương Trạch Tích. Vì vậy, không rõ kết quả đấu đá nội bộ trong Lương gia như thế nào. Không ngờ lần trước, khi Lương Trạch Tích nói với họ trong nhà hát rằng mối quan hệ giữa cặp anh em này không đơn giản, thì lại có lý do. Trầm Thanh Thanh ngồi ở dãy ghế gần giữa phía trước, khi Lương Văn Thư lên sân khấu tự giới thiệu, Trầm Thanh Thanh đã nhận ra ngay cô ta. Trầm Thanh Thanh nhớ rất rõ, Lương Văn Thư chính là tiểu thư nhà họ Lương ở thành phố Quy, nhưng chỉ là con ngoài giá thú. Nhưng những điều đó không quan trọng, quan trọng là mẹ của Lương Văn Thư là nữ diễn viên nổi tiếng trong làng giải trí Hồng Kông, Tống Hàn Yên. Chỉ cần có thể kết giao tốt với Lương Văn Thư, sau này trong ngành giải trí Trầm Thanh Thanh sẽ có thêm một mối quan hệ quý giá. Ngoài việc mẹ của Lương Văn Thư là Tống Hàn Yên, một lý do quan trọng khác khiến Trầm Thanh Thanh muốn kết bạn với Lương Văn Thư là vì trong ký ức của cô ta từ kiếp trước, đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Bạch Từ khi vào ngành giải trí chính là Lương Văn Thư. Lương Văn Thư dựa vào tài nguyên của mẹ mình, có thể nói là ra mắt đã lên đỉnh, là một ngôi sao sáng nhờ vào tài nguyên sẵn có. Trong ngành giải trí, Lương Văn Thư và Bạch Từ là đối thủ trực tiếp. Với bất kỳ đối thủ nào của Bạch Từ, Trầm Thanh Thanh đều phải tìm cách lôi kéo. Giảng viên, được rồi, các em đi tìm chỗ ngồi đi, lát nữa lên văn phòng lấy tài liệu học tập. Lương Văn Thư mỉm cười duyên dáng. Dạ, cảm ơn thầy. Phía dưới có rất nhiều chỗ trống. Lương Văn Thư liếc mắt một vòng, dừng lại ở chỗ ngồi của Bạch Tử và Từ Hiểu Đồng ở phía sau gần cửa sổ. Thấy bên cạnh họ còn nhiều chỗ trống, Lương Văn Thư liền nói với Lương Thế Bách. Anh, chúng ta ngồi ở hàng ghế sau đi, có nhiều chỗ trống. Lương Thế Bách, ừ. Ngay lúc này, Trầm Thanh Thanh chủ động chào hỏi họ. Bạn học Lương, các bạn ngồi đây đi, chỗ này là đẹp nhất. Lương Văn Thư nhìn Trầm Thanh Thanh một cái, sau đó lại nhìn sang hàng ghế phía sau. Các hàng ghế giữa và phía sau rõ ràng có sự phân cách, như thể bị chia cắt bởi một ranh giới. Hàng ghế sau chỉ có Bạch Từ và Từ Hiểu Đồng ngồi, và không ai ngồi gần họ. Lương Văn Thư lập tức hiểu ra. Hai người ở hàng ghế sau này chắc chắn là bị cô lập trong lớp. Cảm giác bị cô lập, không ai rõ ràng hơn Lương Văn Thư. Vì từ nhỏ, anh em cô đã bị cô lập, chê cười trong lớp vì không có ba. Lương Văn Thư ghét cay ghét đắng cảm giác này. Cô không muốn lại bị cô lập nữa. Anh, để chúng ta ngồi ở đây đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trầm Thanh Thanh thấy họ ngồi xuống, lại mỉm cười nói. Giới thiệu một chút về mình nhé. Mình là Trầm Thanh Thanh, hy vọng sau này có thể trở thành bạn tốt của các cậu. Được thôi, vậy là Trầm Thanh Thanh trở thành người bạn đầu tiên của Lương Văn Thư khi cô vào lớp. Trầm Thanh Thanh tiếp cận Lương Văn Thư có mục đích, vì vậy ngay khi tan học, cô ta liền gọi Lương Văn Thư đi cùng. Chẳng mấy chốc, hai người đã trở nên thân thiết như hình với bóng. Buổi trưa, ở căng tin, Từ Hiểu Đồng không hiểu nhiều về Lương Văn Thư, nhưng thấy cô có thể chơi cùng với Trầm Thanh Thanh. Liền khinh bỉ nói. Người ta thường nói, chim cùng loài tụ tập, người cùng đám ngồi với nhau. Lương Văn Thư chắc chắn cũng không phải loại tốt. Bạch Tử nghe thấy lời của Từ Hiểu Đồng, khẽ bật cười. Nhìn người đúng là chuẩn thật đấy, Hiểu Đồng. Đúng vậy, Bạch Tử, cậu cũng thấy họ không phải loại tốt đúng không? Chưa biết, để xem thêm đã. Bạch Tử chỉ đáp qua loa. Tính cách của Lương Văn Thư, Bạch Tử đã được nếm trải trong kiếp trước. Còn Lương Thế Bách, Bạch Tử chưa tiếp xúc nhiều, Chắc chắn Lương Thế Bách mới là đối thủ lớn nhất trong cuộc tranh giành gia sản với Lương Trạch Tích. Thủ đoạn và mưu mẹo của anh ta cũng không kém gì Lương Văn Thư. Trước đó ở rạp hát, Chu Huệ và những người khác đã nói, nếu Lương Thế Bách dám đến, nhất định sẽ bị dạy dỗ. Bạch Tử không biết những chuyện khác, dù sao, Lương Thế Bách ở trường chắc chắn cũng không dễ dàng gì. Vài ngày sau, Trầm Thanh Thanh đã giới thiệu Lương Văn Thư vào câu lạc bộ múa. Vì từ nhỏ, Tống Hàn Yên đã yêu cầu rất cao đối với Lương Văn Thư và Lương Thế Bách, nên dù hai người này là học sinh chuyển lớp, họ vẫn nhanh chóng bắt kịp tiến độ học tập. Không nghi ngờ gì nữa, họ là những học sinh xuất sắc. Cộng thêm vẻ ngoài đẹp trai xinh gái của Lương Văn Thư và Lương Thế Bách, chỉ trong vài ngày, họ đã nổi tiếng trong khoa biểu diễn, thậm chí còn có người gửi lời tỏ tình qua tường thông báo hỏi xem họ có đang độc thân không. Lương Văn Thư và Trầm Thanh Thanh có cách làm giống nhau, cả hai đều thích dùng vật phẩm để chiếm được cảm tình của các bạn trong lớp. Cách nhanh nhất để chinh phục lòng người chính là tặng quà một cách đơn giản, thẳng thắn. Như người ta thường nói, cho người ta miếng bánh là dễ dàng bắt được lòng người. Ngày nọ, trong lớp học thể hình, khi nghỉ giải lao, Bạch Từ và Từ Hiểu Đồng đang trò chuyện. Một làn gió thổi qua, mang theo âm thanh trò chuyện của vài người và một mùi hương nhẹ nhẹ của nước hoa gỗ đàn hương cao cấp. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé, yêu các bạn, Văn Thư, nước hoa trên người cậu thơm quá, là loại gì vậy? Lần sau mình cũng muốn mua một chai, à, nước hoa à, không mua được đâu, là mẹ mình tặng, một trong những bộ sưu tập của bà, là nước hoa cổ, giờ giá trị có thể đổi lấy một căn nhà đó, Thanh Thanh, nếu cậu thích thì lát nữa mình cho cậu một ít mẫu thử nhé. Được đấy, thật sự rất thơm. Bên cạnh, Trúc Tiểu Xuân nói, mùi nước hoa cao cấp quả thật khác biệt. Văn Thư, cậu đến muộn quá, nếu cậu đến sớm hơn thì đã kịp tham gia cuộc thi hoa khôi trường rồi. Nếu cậu tham gia, chắc chắn sẽ có vài người không vui. Hoàng Thái Liên, đúng vậy, nếu cậu tham gia, chắc chắn Thanh Thanh cũng không bị bắt nạt nữa. Lương Văn Thư, hả, Thanh Thanh bị ai bắt nạt vậy? Mọi ánh mắt đều hướng về Bạch Tử và Từ Hiểu Đồng đang ngồi cách đó không xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng phải ai khác, chính là cô gái ngồi bên kia. Trầm Thanh Thanh cắt lời hòa. Các cậu đừng nói nữa, dù mình rất hy vọng có thể đạt giải trong cuộc thi hoa khôi, nhưng lần này thật sự không thể, mình cũng không hiểu sao lại thế. Có lẽ chỉ là không may thôi, ai mà biết được, thật là. Không phải không may gì cả, rõ ràng là có người giở trò. Có những người thật sự xấu xa, ghen tị với người khác, không muốn thấy người ta tốt, loại người này nhất định sẽ chẳng có tương lai gì, cả đời chỉ có thể vùi dập trong bóng tối mà thôi. Dù không nói rõ tên, nhưng ai cũng hiểu họ đang nói về Bạch Tử và Từ Hiểu Đồng. Bạch Tử và Từ Hiểu Đồng nhìn nhau một cái, không phản bác, không đánh trả. Khi giờ nghỉ kết thúc, họ bắt đầu làm động tác. Bái Nguyệt, Từ Hiểu Đồng nhấc M, O, N, G lên, vô tình đụng phải Trúc Tiểu Xuân. Rồi thấy Trúc Tiểu Xuân ngã nhào mặt trước xuống đất, chiếc răng cửa đập vào môi, đau đến mức cô ta nước mắt tuôn trào. Cô ta đứng dậy, ôm miệng và mắng. Từ Hiểu Đồng, cậu có mắt không vậy? Từ Hiểu Đồng đổi tư thế, bình thản nói. Xin lỗi nha, mẹ tôi từ nhỏ đã khen tôi M, O, N, G to, sức khỏe tốt, sống lâu trăm tuổi, không giống một số người, số mạng ngắn ngủi lại lắm mồm, cứ như đậu cô ve thành tinh vậy, cách chương.